Xích Tâm Tuần Thiên, chương 567, ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Quan tựa hồ cảm thấy có ý tứ, nhẹ giọng cười nói, ta tìm ngươi, cũng muốn chính ngươi đáp ứng mới được về phần sau này. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nên đợi có sau này hãy nói sao. Có Tứ Hải Thương Minh tài nguyên, có Trọng Huyền gia quan hệ, Đức Thịnh Thương Hành tại Dương Địa phát triển thật sự không sai. Dương Địa ba quận trấn phủ sứ, ai cũng sẽ không đắc tội hiện tại Trọng Huyền thắng. Chiến tranh sau đó, bách phế đãi hưng, Dương Địa dân chúng lấy tề dân thân phận bắt đầu cuộc sống mới, Đức Thịnh Thương Hành cũng tùy theo trưởng thành. Nói Đức Thịnh Thương Hành là Dương Địa hiện tại đệ nhất thương hành, coi như là xứng với tên gọi. Dương Địa nguyên bản liền không có gì đại thương đi, tại kinh tế văn hóa khắp mọi mặt cũng đã bị từng bước xâm chiếm nhiều năm, cho nên mới phải có một trận chiến mà che. Dương Thị Tông Miếu bị hủy sau, căn bản liền linh tinh khởi nghĩa đều không có phát sinh qua. Đức Thịnh Thương Hành kinh doanh phạm vi trước sau tại Dương Địa, Trọng Huyền thắng rất cẩn thận mà đem khống phân tất, Đức Thịnh Thương Hành làm ăn một khi vượt qua Dương Địa, bắt đầu ở Tề Quốc bên trong khuếch trương, cùng Tứ Hải Thương Minh hợp tác chỉ muốn lập tức thất bại. Thật vất vả đợi đến Tụ Bảo Thương Hội ngã xuống, Tứ Hải Thương Minh tuyệt chẳng ngờ lại bồi dưỡng lên một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Cho nên hướng ra phía ngoài khai thác thương lộ, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Không ngừng Dương Địa phương Bắc Dung Quốc, phía Tây xa hơn Trịnh Thủ Đô có Đức Thịnh Thương Hành đội buôn đi tới đi lui. Sở dĩ tuyển chọn đi Dung Quốc này chi đội buôn, chỉ là bởi vì vừa lúc nó tại đây thiên lên đường mà thôi. Khương Vọng chẳng ngờ lưu lại bất kỳ hắn thao tác qua dấu vết, chỉ muốn coi nó là làm một lần thương hành. Đông ra, tùy tính mà lên thuận đường khảo sát. Trước khi rời đi, Khương Vọng cùng Hướng Tiền nói chuyện với Độc Cô Tiểu. Hướng Tiền, ta có chút việc muốn làm, cho nên đi trước một bước. Ngươi ngày mai lại lên đường, chúng ta đến Trịnh Quốc hội hợp. Bọn họ đã nói xong một đường đồng hành. Chuyện gì, ta giúp không được gì sao? Hướng Tiền có chút bất mãn. Khương Vọng nở nụ cười. Ta nhận ủy thác của người, muốn đi một chuyến Huyền Không Tự. Ngươi thuận tiện đi không? Ách, vậy coi như rồi. Hướng Tiền lập tức đồng ý, sư phụ hắn năm đó kiếm thử Huyền Không Tự, đánh bại Hàng Long Viện thủ tọa Khổ Bệnh Thiền Sư, uy phong là uy phong, nhưng có lẽ Huyền Không Tự đối với hắn là sẽ không có cái gì hay mặt. Không có việc khác rồi. Ngươi đi ngủ sao, ta cùng Nho Nhỏ nói hai câu. Khương Vọng bắt đầu đuổi người. Nói cái gì đó, ban ngày. Thật giống như ta không ngủ được liền không có chính sự làm. Hướng Tiền bên oán trách bên đi ra ngoài. Mặc dù hắn quả thực trừ ngủ không có việc gì có thể làm, nhưng này có thể hắn quả thực không muốn đi ngủ. Chỉ muốn rời đi Thanh Dương Trấn rồi, cũng không biết muốn đi bao lâu, cho nên hắn muốn nhìn một chút. Cố nhân, trấn sảnh rất nhiều người cũng biết. Hướng ra, mỗi ngày chính sự chính là uống rượu cùng ngủ, nhưng còn có một việc chuyện kiên trì. Hắn mỗi qua 5 ngày, cũng sẽ đi bên ngoài trấn một tòa nhỏ trước mộ phần ngồi một chút. Không mang theo bất kỳ tế phẩm, chỉ đem một cái nấu chín trứng gà. Đợi Hướng Tiền hình bóng bước ra sân nhỏ, Khương Vọng mới đúng Nho Nhỏ nói. Ngươi đem trấn vụ thả vừa để xuống, về trước một chuyến lão ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng mấy ngày tới nữa, Khương Vọng sở dĩ khiến Hướng Tiền đi Trịnh Quốc chờ đợi, Huyền Không Tự sự tình bất quá là lấy cớ. Hắn chỉ là bởi vì không muốn làm cho Hướng Tiền đi theo mạo hiểm mà thôi. Hắn đã đáp ứng Doãn Quan là chuyện của hắn, nhưng không có đạo lý khiến bằng hữu cùng theo một lúc phạm hiểm. Như trời yên biển lặng, bọn họ tự nhiên tại Trịnh Quốc hội hợp sau cùng nhau rời đi. Nếu không may mắn đã xảy ra chuyện gì, chờ ở Trịnh Quốc Hướng Tiền cũng có thể biết được, nên sẽ làm ra sắp xếp của mình. Hiện tại điều đi Độc Cô Tiểu cũng là như thế. Nhưng nếu phát sinh xấu nhất tình huống, Doãn Quan không thể chạy thoát, hắn giúp Doãn Quan che chở sự tình cũng bộc lộ, vậy hắn ở lại Thanh Dương Trấn thành viên tổ chức chắc là phải bị liên lụy. Loại chuyện này chưa chắc sẽ phát sinh, nhưng vẫn là phải có điều chuẩn bị. Bằng không cũng có chút không chịu trách nhiệm. Những người này là bởi vì tin tưởng hắn, mới ở chỗ này làm việc. Hắn cũng không thể chính mình gây họa, để cho bọn họ thừa gánh phong hiểm. Nhưng thật ra Trọng Huyền thắng không cần phải lo lắng. Hắn bây giờ đang ở Trọng Huyền gia không có đối thủ, Khương Vọng chỉ cần không tự bộc trợ giúp Doãn Quan tiến vào Lâm Truy sự tình, ngay cả ỉu xìu không tới trên người hắn đi. Mà hắn đương nhiên cái gì cũng sẽ không nói, vô luận phát sinh cái gì. Lão gia, xảy ra chuyện gì sao? Độc Cô Tiểu rất thông minh, cũng rất nhạy cảm. Không có chuyện gì, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là cảm thấy, qua rồi lâu như vậy, ngươi về quê nhà xem một chút cũng tốt. Từ Trương Mục nhiều chi một ít bạc áo gấm về nhà chứ sao? Khương Vọng nói ra, ta nhớ được cha mẹ ngươi còn đang, trong nhà trước kia là mở may cửa hàng. Về Độc Cô Tiểu đi qua, bởi vì sợ nàng thương tâm, cho nên Khương Vọng cho tới bây giờ cũng không có hỏi kỹ qua. Chỉ mơ hồ nghe Độc Cô Tiểu chính mình đã nói mấy miệng, cho nên không hề có thể xác định. Ta biết rồi, Độc Cô Tiểu đáp, mặc dù nét mặt của nàng rõ ràng không muốn. Nàng không có biện pháp cự tuyệt Khương Vọng yêu cầu, mà Khương Vọng vĩnh viễn cũng không biết. Kỳ thực của nàng, cha mẹ, đã sớm đã tới, nói chuẩn xác là của nàng kế phụ cùng mẹ đẻ. Nàng cái kia làm may phụ thân, năm xưa được rồi trọng bệnh chết. Mẫu thân mang theo nàng tái giá. Kế phụ say rượu, uống rượu say liền đối mẹ con các nàng lưỡng động đánh chửi. Mẫu thân nhu nhược, không dám giận cũng không dám lời nói. Nàng cũng chỉ có thể đi theo chịu tội. Như vậy cuộc sống sống không bằng chết, nàng mỗi ngày cũng không biết như thế nào sống sót. Sau lại cái kia, kế phụ, dùng 3 lượng bạc đem nàng bán đi, nàng nhưng thật ra là vui vẻ, cho rằng rốt cục không cần lại bị đánh. Lại sau đó đã đến khu vực khai thác mỏ, gặp được cái kia nói muốn chiếu cố của nàng tu sĩ, nàng ngắn ngủi cho là mình đụng chạm đến hạnh phúc, nhưng mà tu sĩ kia tại một ngày nào đó đột nhiên biến mất, không còn có xuất hiện qua. Lại sau lại, Cát Hằng liền cường hoành đem nàng muốn đi. Những chuyện này đương nhiên không cần nói nữa. Tại nàng hiện tại thành tựu siêu phàm, trở thành một phương chấn sảnh người phụ trách sau đó, nàng kia đối cha mẹ kỳ thực tìm tới cửa qua. Cái kia say rượu, thô bạo, diện mục đáng ghét nam nhân, cùng cái kia một mực mềm yếu, quản sinh bất kể nuôi, liền con gái của mình đều không bảo vệ phu nhân. Nàng gặp qua bọn họ. Nàng cũng đuổi ngân lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là, này đối đáng thương vợ chồng, tại lúc trở về bị gặp ngoài ý muốn, bất hạnh bị Sơn Phỉ kiếp sát. Về phần Sơn Phỉ là làm sao biết trên người bọn họ mang theo tài vật, lại vì sao cướp của sau đó còn nhất định phải giết người, chuyện này, vĩnh viễn sẽ không còn có người biết. Bởi vì những thứ kia Sơn Phỉ, đã ở không lâu sau đó bị tiêu diệt rồi. Độc Cô Tiểu đáp ứng Khương Vọng về quê nhà đi xem một chút, nhưng kỳ thật nàng là không biết nhìn cái gì. Tóm lại là nghe lệnh mà đi, vậy thì trở về một chuyến sao. Nàng có ý nghĩ của mình cùng tâm tình, nhưng nàng không nguyện ý làm trái với Khương Vọng quyết định. An bài tốt hướng tiền cùng Độc Cô Tiểu, Thanh Dương Trấn không tiếp tục dư chuyện. Tất cả hành trang đều tại chữ vật trong hộp, Khương Vọng một người một kiếm, tiêu sái đi ra cửa. Đi Dung Quốc đội buôn, đã sớm chờ ở bên ngoài trấn rồi. Đội buôn người phụ trách họ Tiêu, là một rất phổ thông trung niên nam nhân. Nhưng thật ra rất biết phân tắc, Khương Vọng ngồi vào xe ngựa sau đó, hắn liền chưa lại quấy rối, không có luôn luôn quấn lấy Khương Vọng vỗ mông ngựa. Doãn Quan vẫn như cũ mặc nặc y, lặng lẽ trốn vào khác một chiếc hàng hóa chuyên chở trong xe ngựa. Biên cảnh giới nghiêm, ý nghĩa ra vào mỗi người đều cần nghiệm chứng thân phận, nhất định phải lai lịch trong sạch mới được. Trong ngày thường nộp thuế quan liền có thể rời đi tình huống không còn tồn tại. Tề quốc bất kỳ một tòa biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật thành thị, đều có chuyên tại cảm ứng trận pháp. Bản thân cũng là hộ quốc đại trận một phần, phẩm cấp rất cao. Một có đạo thuật dao động, lập tức chỉ có thể lên phản ứng. Mà nặc y thậm chí không thể coi như là pháp khí, bởi vì nó hiệu quả đến từ chính nặc xà vương thiên sinh giấu ra, lại lấy thiên y đan dệt pháp đan dệt liền. Nặc xà lại là xâm hải nguyên giới kết quả, hiện thế nên không có mấy người được chứng kiến, cũng là không tồn tại nhằm vào. Đây cũng là Khương Vọng chế định kế hoạch cậy vào nơi. Mặc dù làm nhiều chuẩn bị, cũng khó mà làm được hoàn toàn bình tĩnh. Dù sao nặc y có thể hay không xen lẫn xuất quan thành, vẫn là chưa biết. Mà một khi bị phát hiện, hắn nhất định phải lập tức làm ra phản ứng. Chính ở trong lòng cân nhắc mỗi một chi tiết, màn xe khẽ nhúc nhích. Doãn Quan chui vào này chiếc xe ngựa. Khương Vọng rất không thích ngoài ý muốn, cho nên hắn nhíu lại lông mày tới. Nhưng Doãn Quan âm thanh vẫn như cũ vang lên. Khương Vọng, ta có một cái mới ý nghĩ. Cách chương.